Vô địch thiên hạ, chương 466, bảo hộ thần thú đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch thiên hạ chính văn chương 466, bảo hộ thần thú đại nhân chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. An Đức liệt trưởng lực đánh tới Hoàng Tiểu Long ngực, mọi người kinh ngạc cứ như vậy xong. Nhất chiêu kết thúc, thế nhưng đón mọi người phát hiện dị dạng, bởi vì An Đức liệt trưởng lực dĩ nhiên xuyên qua Hoàng Tiểu Long ngực cũng chỉ là hư ảnh. Khi An Đức liệt trưởng lực đi qua Hoàng Tiểu Long hư ảnh thì, Hoàng Tiểu Long hư ảnh tiêu tán. An Đức liệt hai mắt kinh ngạc thu hồi hai tay, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lại xuất hiện ở nguyên lai biến mất địa phương, phảng phất chưa từng có di động qua. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, Lý Mạc Lâm hai mắt cũng là nhất ngưng. Nàng nhìn ra được cũng không phải là Hoàng Tiểu Long không có di động qua, mà là Hoàng Tiểu Long tốc độ di động quá nhanh, mau phảng phất chưa từng có di động qua giống nhau. Hoàng Tiểu Long từ tiêu thất đến tái hiện, không gian không có một tia ba động, đối không gian nắm trong tay đã đạt đến trình độ kinh người. An Đức liệt sắc mặt có chút khó coi. Hắn đường đường thú nhân bộ tộc đệ nhất cao thủ, nếu như liên một cái thánh vực thất giai nhân tộc tiểu tử đều không thu thập được, còn nói gì thống nhất thú nhân bộ tộc. An Đức liệt ngửa đầu giống giận, toàn thân hoàng sắc khí lưu dường như sóng lớn giống nhau không ngừng tuôn ra, dần dần, hoàng sắc khí lưu không ngừng làm sâu sắc biến thành ám hoàng sắc, đồng thời An Đức liệt toàn thân phát sinh biến hóa, cơ thể không ngừng đột xuất, tóc vàng óng ánh, khuôn mặt cùng miệng chỗ, sinh ra từng cây một sư mao. Sư vương khí tức bao phủ thiên địa, thú hóa, An Đức liệt thú hóa, khí tức kinh khủng, nhượng Lý Mạc Lâm cũng đều hai mắt ngưng trọng, thú hóa hậu An Đức liệt để cho nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thần điện mọi người đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, chết đi, lúc này An Đức liệt song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ầm đến, ám hoàng khí lãng phô thiên cái địa, một cái thật lớn sư đầu ở trong tối hoàng khí lãng trong như ẩn như hiện, sư vương giống khiếu chấn đắc bốn phía không gian chấn động không ngớt. Không gian vết rách không ngừng mở rộng, xa xa hồ tộc tộc trưởng cha khắc đám người đang muốn xuất thủ thì, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc truyền đến. Không cần, đang lúc mọi người kinh nghi ánh mắt hạ, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một bà thú vật quyền trượng, thú vật hai mắt màu đỏ tươi, tại Hoàng Tiểu Long đấu khí quán chú hạ, vô số thần thú chi ảnh bay ra, khí tức kinh khủng áp hướng bốn phía sở hữu thú tộc cường giả linh hồn. Sở hữu thú tộc cường giả ai cũng kinh khủng, toàn thân run. Nguyên bản hai mắt cuồng nhiệt, phải Hoàng Tiểu Long đánh thành thịt cha sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt đột nhiên ngừng lại, đồng dạng vạn phần hoàng sợ mà nhìn trên cao vô số thần thú chi ảnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, dường như thấy được thế gian đáng sợ nhất kinh khủng nhất sự vật giống nhau. Thần điện Lý Mạc Lâm, Lưu Dương đám người kinh ngạc chuyện gì xảy ra. Lúc này, các nàng một thời còn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trượng là cái gì. Hoàng Tiểu Long hướng An Đức Liệt đã đi tới, từng bước một. Lý Mạc Lâm đám người thấy An Đức Liệt đột nhiên kinh khủng muôn dạng về phía Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống tới, lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới An Đức Liệt trước mặt, đấu khí quán chú, nhất trượng toàn lực đánh tới An Đức Liệt trên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muộn như vậy một tiếng vang thật lớn, An Đức Liệt thảm thanh vừa gọi, đập bay ra ngoài. Kim màu đỏ huyết chiếu vào thần thú cung trên quảng trường, ánh mặt trời chiếu rượu dị thường rõ ràng. An Đức Liệt bò dậy. Hoàng Tiểu Long đi tới hắn trước mặt vừa nhất trượng tựa như trước trượng kích hồ tộc quản gia ngả linh đốn nhất dạng. An Đức Liệt cái này thú nhân bộ tộc đệ nhất cao thủ quỳ sát ở này, không dám động thủ tùy ý Hoàng Tiểu Long nhất trượng lại trượng đánh bay. Khi An Đức Liệt bị Hoàng Tiểu Long ba lần đánh bay thì, Lý Mạc Lâm đám người tài bừng tỉnh, lúc này, các nàng mới nhìn ra không thích hợp. Lý Mạc Lâm đám người bỗng nhiên đứng lên, chẳng lẽ là, Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trượng, đôi mắt đẹp tinh mang lóe lên. Thú thần thú chi trưởng, xà tộc tộc trưởng Danny đột nhiên run giọng hét dầm lên, toàn bộ thần thú sân rộng rõ ràng có thể nghe thần điện mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Thần thú chi trưởng, Lý Mạc Lâm tuy rằng vừa đoán được thế nhưng vừa nghe còn là nhịn không được thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Thần điện Lưu Dương đám người đồng dạng khiếp sợ dị thương. Thần thú chi trưởng, tiêu thất mấy vạn năm thần thú chi trưởng dĩ nhiên tái hiện thiên địa. Cái này, Hoàng Tiểu Long không để ý đến thần điện mọi người khiếp sợ đi tới An Đức Liệt trước mặt, mặt không thay đổi nhìn hắn. Thú thần thú đại nhân tha mạng, hấp hối An Đức Liệt thần tình hoàng sợ quỳ sát hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. An Đức Liệt đối thú nhân bộ tộc vẫn trung thành và tận tâm, kỳ tâm chứng giám. Vừa mạo phạm thần thú đại nhân, còn mong thần thú đại nhân tha tiểu nhân tỷ số sư tộc quy phục thần thú đại nhân. Trung thành và tận tâm, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ngươi cùng thần điện cấu kết, không chỉ có cho ngươi sư tộc sẵn sàng góp sức thần điện, còn thống nhất thú nhân bộ tộc, làm cho cả thú nhân bộ tộc sẵn sàng góp sức thần điện, ngươi kỳ tâm có thể chu. Nói đến đây, trong tay thần thú chi trượng giơ lên, không chần chờ, nhất trượng đánh xuống phía dưới. Bất quá, lần này không phải ngực mà là mi tâm. Thần thú chi trượng lóe ra tử vong màu đỏ quang mang. An Đức Liệt nhìn thần thú chi trượng hướng mình hạ xuống, nhãn thần tuyệt vọng, không cam lòng, thế nhưng không dám có mảy may oán hận. Ngay Hoàng Tiểu Long trong tay thần thú chi trượng chặn đánh lạc thì, Lý Mặc Lâm nhãn thần ý bảo một bên Lưu Dương hội ý phi thân lên, bỗng nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long công kích đến. Thế nhưng một người đột nhiên bay ngang dựng lên, một trưởng nghênh hướng Lưu Dương, đem Lưu Dương một trưởng cản lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay thần thú chi trượng rốt cục hạ xuống. Áp sát, đầu khớp xương vỡ tan thanh âm truyền đến, chỉ thấy An Đức Liệt tạp bay ra ngoài, mi tâm chỗ phá vỡ một cái thật lớn lỗ máu, da chóc thịt bong, toàn bộ đầu, nát đầy đất. An Đức Liệt cả người, đến ngọa vũng máu trong, co quắp. Bất quá tỉnh không chết đi. Lưu Dương bị chấn đắc thối bay trở về, giật mình nhìn xuất thủ đỡ bản thân lực người, chính thị hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc. Bảo hộ thần thú đại nhân, Cha Khắc quát dẹp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hổ tộc cường giả toàn bộ phi thân đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, lạnh lùng mà nhìn thần điện mọi người, đón, đúng bỉ mông nhất tộc các cao thủ, mãnh mã bộ tộc các cao thủ, dê tộc, bách điểu tộc, tối hậu lang tộc, xa tộc, hồ tộc cũng phân phân đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, thú nhân bộ tộc cái khác các trong tiểu tộc cao thủ cũng phân phân đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau. Liền sư tộc còn dư lại cao thủ cũng phân phân đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Toàn bộ thú nhân bộ tộc mấy nghìn cao thủ toàn bộ lạnh lùng nhìn trước thần điện mọi người. Áp lực kinh khủng nhượng thần điện Lý Mặc Lâm đám người sắc mặt biến đổi. Lý Mặc Lâm thật không ngờ, một cái thần thú chi trượng đối thú nhân bộ tộc lại có kinh khủng như vậy uy hiếp lực, thậm chí ngay cả sư tộc cao thủ lúc này cũng hận không phải đưa bọn họ nuốt sống giống nhau. Nàng không chút nghi ngờ, không bằng lúc này Hoàng Tiểu Long hạ lệnh thú nhân bộ tộc mấy nghìn cao thủ trong buổi họp tiền đem nhóm người mình ăn sống nuốt tươi. Lý Mặc Lâm biến sắc lúc đột nhiên dáng tươi cười mở ra, đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên chiếm được thần thú chi trượng, chúng ta thần điện chúc mừng các hạ rồi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hắn đến muốn nhìn cái này Lý Mặc Lâm đùa giỡn gì xiếc. Vừa chúng ta chỉ là đối các hạ trong tay thần thú chi trượng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lý Mặc Lâm cười nói, các hạ không lấy làm phiền lòng, ý chỉ vừa Lưu Dương vừa công kích Hoàng Tiểu Long việc. Chưa xong còn tiếp, thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn, cách chương.